Bạn trai là gamer, chương 40, một chút cẩu lương tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa vinh mặt thách thức tên người yêu thì ngay sau đó, Duy cũng không ngần ngại cúi xuống hôn trộm một cái rồi ngẩng mặt cười, điệu cười gây u mê của Duy làm Dương lại còn ngơ ngác hơn chết dở, nhỡ người đi qua đường thấy hoặc đâu đó có fan của Duy thì hai đứa lại lên báo ngồi cũng có khả năng lắm, tuy nhiên Duy có vẻ cũng chẳng quan tâm chút nào cả. Mặt Dương vẫn siêu ngơ ngác nhìn tên người yêu không nói lời nào. Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đấy, khả năng tự chủ của anh không tốt như em nghĩ đâu. Dương nghe xong câu nói của Duy trong đầu suy diễn ra tỷ thứ, vừa nhớ lại nụ hôn bất ngờ rồi tự nhiên xấu hổ che mặt lại và đứng xa Duy một mét mới chịu. Em sao đấy, Duy biết thừa Dương bị xấu hổ mà vẫn cố tình hỏi để trêu Dương. Anh đứng im đó đi. Không, anh muốn đứng gần em cơ. Duy vẫn cười đi lại kéo người yêu lại trước mặt mình, đưa tay kéo tay Dương đang che mặt. Cho tay lên mặt lên mụn lại kêu, Dương liếc nhìn Duy bằng ánh mắt nghi ngờ, vô cùng nghi ngờ, nhỡ Duy lại hôn lén thêm lần nữa thì sao, mai chúng mình đi hẹn hò không? Dương suýt phì cười với câu hỏi ngáo ngơ của Duy, mới 2 tháng không gặp mà Duy đã hài hước lên bao nhiêu? Sáng mai em đi học rồi, mà anh không trong đó training về đây làm gì? Về với em, được nghỉ chờ qua vòng playoff mà. Chung kết em phải vào cổ vũ cho anh đấy. Dù, bạn gái, của anh đi mà cổ vũ, em có là gì của anh đâu, tới đó người ta lại bảo em là tu ét đây à, Dương không quên được vụ kia nên nhất định phải cà khịa được mới chịu. Anh đánh em đấy, Dương còn đang định hất mặt đố Duy dám đánh nhưng mà thôi y bỏ đi. Duy nghĩ khác người lắm, nửa tháng nữa không biết em thi xong chưa cơ, thi xong mới đi được chứ. Duy thở dài, nếu Dương mà chưa thi xong không vào được thì cũng buồn, khi mà ai cũng có người yêu ngồi dưới khán đài xem mà mình thì không cũng tủi thân đó. Hơn nữa hôm đó, Tường Vi có đi thì lại được lên báo nữa Dương lại dỗi. Sao đấy, em có bảo em không vào đâu, nếu thi xong em sẽ vào mà. Nào em thi xong, mùng 5 thi xong rồi ó, em không cập nhật lịch thi đấu của anh à, chung kết hôm mùng 9 đó. Duy cốc đầu người yêu rồi tỏ ra giận dỗi, đến cả ngày thi đấu quan trọng như thế mà Dương còn không nhớ. Ủa vừa từ sân bay về đây luôn, thế hành lý của anh đâu? Thủy Dương cười chuyển qua chuyện khác. Hành lý á, Duy lấy trong túi áo khoác một chiếc hộp đựng AirPods, một cái khẩu trang, lấy từ túi quần một cái điện thoại chìa trên tay rồi nhún vai, ok không quan theo thêm bất cứ thứ gì cả. Thế thì chịu rồi, chắc chưa ăn gì đúng không? Anh muốn ăn gì nào? Thực đơn có single Alpenliebe 2 chiêu và cả em nữa. Thủy Dương lấy đâu ra trong túi một chiếc single và một chiếc kẹo Alpenliebe, mặt Duy tỉnh bơ. Anh ăn single, sau đó còn bonus thêm nụ cười đều cắng của Duy làm Dương bị tức. Đùa chứ anh ăn trên máy bay rồi, cả ngày mệt rồi về nghỉ ngơi đi, em đi lên làm bài tập đây. Cũng mệt thật, vừa đau lưng vừa buồn ngủ, kể mà được hôn người yêu thì đỡ hơn. Vừa nói xong Duy đã ăn ngay một cú cốc đầu từ Dương, đánh cho bớt mờ tưởng và nói linh tinh. Em không thương anh đúng không? Duy tỏ vẻ uất ức nói. Thương, thương duy nhất trên đời. Nói rồi Thùy Dương mạnh dạn nhón chân hôn lén tên người yêu một cái, nhân lúc Duy còn bị ngơ ngác thì đã nhanh chân chuồn mất. Bạn nào đó vẫn đứng ngơ ngác một lúc rồi mới hoàn hồn bắt xe về. Trên xe vẫn không quên nhắn tin để bắt đền vì bị người yêu hôn lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc lịch học còn bình thường thì không thấy mặt mũi đâu, về đúng lúc đang học để ôn thi làm không có thời gian đi chơi cùng Duy. Duy mà ở nhà thì rảnh lắm, ăn với ngủ thôi nên suốt ngày gọi trêu Dương làm bạn Dương cáu chặn tự số điện thoại đến Facebook, Zalo nửa ngày mới gỡ. Duy năn nỉ mãi Dương mới đồng ý đi xem phim cùng, tuy nhiên là sau khi Dương hoàn thành bài tập xong là hơn 9 giờ tối. Dương cũng vài lần đi xem phim cùng Uyên và Vân Anh giờ này cho ít người nhưng đi với Duy không hiểu sao vẫn thấy rất nhiều người. Dương còn không cho Duy tháo khẩu trang ra cho tới lúc vào rạp chiếu phim thì mới cho nắm tay, vì sợ fan của Duy thấy cũng hơi mệt. Cho Dương lựa phim nên không hợp gu Duy gì cả, trong khi Dương còn chăm chú xem phim thì bạn Duy chăm chú nghịch tay người yêu, dại ruột bẻ khớp tay của Dương, suýt thì bị ăn đấm nhưng may Duy nhanh trí. Cười đẹp trai, nên Dương không nỡ lòng làm đánh nữa. Dù đi xem phim mà một người xem phim còn một người xem người yêu xem phim thế này thì không còn từ nào để nói được rồi. Rõ là đi xem phim chỉ là cái cớ để ngồi ngắm người yêu thôi y. Lần đầu tiên Dương dám up ảnh chung của hai đứa lên mạng xã hội nhưng vẫn là Duy đeo khẩu trang và Dương không dám bật công khai vì không muốn fan của Duy và Soi ngồi chờ phở ăn đêm trước khi về Dương up ảnh. Cả Uyên và Vân Anh Hồ báo comment 15 phút nữa mà không về sẽ khóa cửa trong vì biết thừa Dương không mang theo chìa khóa. chỉ tranh thủ up ảnh khoe người yêu một chút rồi cất điện thoại, đúng lúc ngẩng mặt lên lên thấy Duy nãy giờ đang chụp lén. Ờ anh chụp em đấy à, anh phải bảo để em làm sao cho xinh gái chứ. Em thì lúc nào chẳng xinh. Bạn Dương cứng họng, pha này không dám nói lại gì cả, thi thoảng nghe mấy câu kiểu này là dễ bị yêu người yêu thêm nhiều nhiều chút lắm. Anh chụp lại đi, giờ em chuẩn bị xinh gái hơn rồi đấy. Để chiều lòng người yêu Duy lại bất đắc dĩ trở thành photographer cho tới lúc đồ ăn được mang lên. Đúng là người yêu mình, chụp đẹp đó. Thưởng cho anh một tình yêu siêu to khổng lồ. Dương xem xong đống ảnh rồi không khỏi ngưỡng mộ trình độ chụp ảnh của bạn trai, lướt lại còn thấy mấy tấm vô cùng xinh xẻo chụp lúc trong rạp chiếu phim nữa. Trình độ chụp ảnh của Duy siêu đỉnh, anh phải học để chụp cho em đó. Nghe Duy nói xong Dương hơi ngơ người một lúc cảm động suýt khóc. Ngay hôm sau trên nhóm fan của Duy có bạn đã up bài và rất nhiều bạn CMT thắc mắc về nội dung bức ảnh, chính là ảnh chụp màn hình trang cá nhân Facebook của Duy, cũng không có gì đáng nói nếu gì như ở phần ảnh chú ý mà trước giờ Duy luôn bỏ trống thì nay xuất hiện một tấm ảnh, là một tấm ảnh siêu xinh lúc đang chăm chú xem phim của Dương mà Duy lén lúc ở rạp chiếu phim. Dương có vào Facebook bạn trai làm gì đâu mà thấy được các bạn fan nhanh quá. Ai cũng khó hiểu, mấy hôm trước còn lên báo với một bạn khác nay lại để ảnh một người khác. Ai thắc mắc gì cũng kệ thôi, Dương đang thích thú nằm lăn lộn trên giường, tính dậy để chuẩn bị đi thi mà tâm hồn lại treo ngược cành cây rồi. Giờ này chắc Duy đang còn ngủ chưa dậy đâu, không cần lên báo gì đó ồn ào, không phải up ảnh lên mạng công khai khoe rồi tác nhau linh tinh làm gì, một tấm ảnh chứng minh tất cả rồi, cần gì giải thích nhiều lời đâu. Dương càng ngày lại càng u mê người yêu thêm một chút rồi. Bị xếp lịch thi dồn vào một ngày, kết quả là Dương phải thi cả sáng cả chiều nên hơi vất vả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vác bộ mặt uể oải cùng Uyên và Vân Anh đi về, nào ngờ phát hiện một bạn nam dù đeo khẩu trang vẫn cảm thấy đẹp trai đang đứng kế chiếc xe SH trắng. Dương nhanh chân chạy lại thích thú ôm lấy bạn đẹp trai đó, đang uể oải thấy trai đẹp là lại vui vẻ liền. Cả Uyên và Vân Anh đi qua chào hỏi Duy rồi cũng lên phòng vì đứng đó ăn cẩu lương thì chẳng không tức. Em đang định về gọi cho anh đó hí hí. Dương đang vô cùng vui vẻ cộng thêm cả tấm ảnh thấy lúc sáng thì vô cùng thích thú. Nhớ anh à, Duy mỉm cười xoa đầu người yêu kêu thế này sao đỡ được. Nhớ chứ, sáng dậy em cảm thấy yêu đời, nay thi 4K may có đủ năng lượng, sắp hết năng lượng thì lại gặp anh. May quá, Duy không đoán ra là Dương thấy tấm ảnh kia nên vẫn hơi ngơ ngác. Bà của em, Duy nhớ ra lấy trà sữa và hộp cherry đưa cho Dương, đương nhiên phải mua đủ cho cả Uyên và Vân Anh rồi. Sợ tối Dương phải ôn bài nên Duy phải qua giờ này mới gặp được người yêu. Ủa xe nào đây? Xe của mẹ, hôm qua anh đi xe bố. Úi giời đúng là nhà giàu có khác, mua cả đôi trắng đen luôn cơ. Lại thế rồi, chiều nay anh có hẹn đá bóng với hội quân. Đá bóng á, anh cũng biết đá bóng á, em đang khinh thường anh đấy à, không? Là em đang ngưỡng mộ anh đó. Anh về nhớ, nghỉ ngơi rồi tối mà ôn bài đi đấy. Rồi rồi, dành thật đi hơn 8 km qua đây rồi về. Thôi về đi, giờ này sẽ tắc đường đó đi đứng cẩn thận. Duy cười cười xoa đầu người yêu rồi đứng đợi Dương cần túi đồ tung tăng đi lên phòng mới chịu về cách trương.